Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 464, làm khó. Lý Cầu Tiên, huy hoàng chi kiếm bên trong, khí chất lãnh diễm xuất trần giang kiếm tâm nhìn xem từ sân đấu võ trung hạ tới đạo thân ảnh kia. Trong miệng thì thào lẩm bẩm cái tên này. Trước đây không lâu Lạc Vũ chân thần để nàng từ bỏ đối với Lý Cầu Tiên khiêu chiến. Trong lòng nàng rất có không cam lòng. Cứ việc Lý Cầu Tiên đánh bại Vương Húc Dương, Thiết Vô Cương, thể hiện ra viễn siêu đại thiên vị bán thần cường thế. Nhưng Giang Kiếm Tâm từ đầu đến cuối tin tưởng, làm một võ giả, bất luận mặt đối với cỡ nào địch nhân cường đại đều không nên mất đi rút kiếm dũng khí. Về phần thắng bại, cái kia được đánh qua sau mới biết, thật giống như năm đó nàng tại tiểu thiên vị lúc mặt đối với đại thiên vị cấp địch nhân không chút. Do dự rút kiếm ra khỏi vỏ lại đem chạm dưới kiếm đồng dạng. Không đánh một trận thực sự, ai cũng không biết là gì kết quả. Chỉ là hiện tại, Giang Kiếm Tâm ánh mắt có chút phức tạp, Lý Cầu Tiên trong nháy mắt kia đánh bại Vu Ly một kiếm. Để nàng khắc sâu cảm nhận được mình cùng đối phương ở giữa khoảng cách. Tại một kiếm kia dưới, nàng Giang Kiếm Tâm sẽ chết, sẽ bị tại chỗ chém giết. Một hồi lâu, Giang Kiếm Tâm cái kia ánh mắt phức tạp một lần nữa trở nên kiên định. Trong miệng nói nhỏ lấy, Lý Cầu Tiên, ta ghi nhớ ngươi, bán thần cảnh giới nhất thời thắng bại tính không được cái gì. Duy có thành tựu chân thần, mới có thể chân chính xưng là cường giả. Ta không cùng ngươi tại bán thần cảnh giới tranh phong, nhưng ta nhất định sẽ so ngươi sớm hơn bước vào chân thần. Đến lúc đó ngươi tại bán thần cảnh giới thu hoạch được lại nhiều vinh dự, lại nhiều huy hoàng, đều đem ở ta nơi này vị chân thần trước mặt cúi đầu. Chờ xem, lấy thiên phú của ta, ngày đó, không cần quá lâu, trăm năm, thậm chí không cần trăm năm, ta tất nhiên có thể đạp lên thành tựu chân thần cường giả chi lâm. Giang Kiếm Tâm tín niệm như sắt, ý chí như thép, không chỉ nàng, đồng dạng bị Lý Cầu Tiên cái kia toái tinh kiếm thuật bạo phát đi ra kinh người uy lực chấn nhiếp. Những thiên chi kiêu tử kia trong lòng cũng là đang âm thầm quyết tâm. Như Thiết Vô Cương, như Tiếu Thập Phương, như Lôi Lâm, như Vạn Nhân Địch, như Vương Húc Dương, còn có Thái Hoàng Sơn Vu Tỏa, Vu Lị bọn người, bọn hắn mỗi một cái đều là từ đám bọn hắn chỗ thế lực bên trong tuyển chọn tỉ mỉ lựa đi ra thiên. Kiêu nhân vật, lấn ép một đời, từng cái tuổi còn trẻ tu luyện đến đại thiên vị giai đoạn. Tiếp xuống chỉ cần tiến hành theo chất lượng trưởng thành, đem thắp sáng tinh thần đạt tới 108 tôn. Đồng thời đem 108 tôn tinh thần câu thông, liền có thể đạt tới bán thần đại viên mãn cấp độ. Từ đó bắt đầu ngưng tụ nửa tứ duy thần khu, hướng chân thần giai khởi xướng bắn vọt. Có được bực này tiềm lực cùng tiền trình, bọn hắn đã sớm ma luyện ra một viên cường giả chân chính. Tâm tuyệt sẽ không bị ngần ấy ngăn trở đánh, nhất là vốn là cực kỳ xuất sắc Vương Húc Dương bọn người. Không chỉ không có bị đánh, ngược lại còn bị một lần nữa tỏa sáng đấu trí, từng cái đem Lý Cầu Tiên trở thành đuổi theo mục tiêu. Bán thần ở giữa thắng bại cao thấp, không tính là gì, làm thế giới nhân khẩu nhiều nhất đại đế quốc một trong. Toàn bộ đại hạ đế quốc, bán thần cấp cường giả số lượng quá nhiều, mấy vạn, thậm chí cả 10 vạn. Không ai có thể cho ra tinh chuẩn số liệu, nhưng là chân thần, lại một mực chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người. Khả năng ngay cả 200 số lượng đều không thể góp đủ. Nói một cách khác, mấy trăm cái, thậm chí gần ngàn cái bán thần bên trong, mới có thể có một người có thể thành tựu chân thần. Dưới loại tình huống này, bọn hắn đời này người trẻ tuổi ai có thể trước thành tựu chân thần? Ai mới là người thắng cuối cùng? Lý Cầu Tiên, ta trước phải ngươi một bước, thành tựu chân thần, đến lúc đó đem ngươi đánh bại ta sỉ nhục từ trên người ngươi tìm trở về. Không, chờ ta đến chân thần giai đoạn về sau, cái kia đã không đủ tư cách trở thành đối thủ của ta. Bởi vì lúc kia, ngươi có khả năng làm, chỉ có ở phía dưới ngẩng đầu dùng ánh mắt kính sợ ngưỡng vọng tại ta. Cúng bái chân thần, Vương Húc Dương lẩm bà lẩm bẩm, ánh mắt kiên quyết, Lý Cầu Tiên, ngươi bây giờ vạn chúng chú mục, có thể xưng cuộc so tài này bên trong đệ nhất nhân. Nhưng ta tin tưởng, đây chỉ là tạm thời, ngươi trong thời gian cực ngắn dựa vào tài nguyên trồng chất. Từ đốt sáng lên một ngôi sao thần tu luyện tới thắp sáng 70 tôn tinh thần trình độ. Căn cơ tất nhiên trở nên cực kỳ yếu kém. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài sợ là khó có tiến thêm. Mà ta khác biệt, hấp thu trận chiến này chiến bại kinh nghiệm, ta sẽ trở nên càng mạnh. Lại ở sau đó trong một đoạn thời gian nghênh đón đột nhiên tăng mạnh thời cơ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Chờ xem, cười đến cuối cùng người mới thật sự là người thắng. Đồng dạng thua ở Lý Cầu Tiên dưới kiếm thiết vô cương xuyên thấu qua màn hình. Nhìn thấy cái kia đánh bại Vu Ly, dẫn tới vô số người kinh hô Lý Cầu Tiên, phẫn hận ngoan hạ quyết tâm. Mà tại bên cạnh hắn, Thiết Diêm chân thần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền không còn gì tốt hơn. Bán thần chỉ là tiến về chân thần một con đường mà thôi. Cái này Lý Cầu Tiên tại bán thần giai đoạn biểu hiện lại là kinh tài tuyệt diễm. Cái kia thì có ích lợi gì? Ta muốn giết hắn, một cái bàn tay liền có thể đem hắn chụp chết. Thật giống như tiện tay nghiền chết một con kiến đơn giản. Bởi vậy, dưới mắt nhất thời thắng bại cũng không trọng yếu. Ai có thể dẫn đầu thành tựu chân thần, ai mới thật sự là bên thắng. Chờ ngươi thành chân thần về sau, ngươi mặc dù muốn giết hắn, tìm không có trở ngại lý do đem hắn chụp chết chính là. Dù là huyền băng thành bảo cũng không thể vì một cái chết mất bán thần cùng một vị chân thần là. Địch, vậy thì là chân thần phân lượng. Ta minh bạch, ra ra, từ nay về sau. Mời ngươi hung hăng huấn luyện ta, ta nhất định phải so với hắn trước một bước thành tựu chân thần. Rửa sạch hắn trên người ta lưu lại sỉ nhục. Tốt tốt tốt, Thiết Diêm chân thần cảm thấy vui mừng. Thiên phú của ngươi chi cao tại chúng ta Thiết Huyết Học Viện quân sự đều được xưng tụng đứng hàng đầu, lại thêm ngươi là cháu của ta, có ta tự mình dạy bảo, không ra trăm năm. Tất có thể để ngươi chân thần có hy vọng. Ngoặc kép, rất nhiều thiên kiêu tuấn kiệt nhóm tại Lý Cầu Tiên kích thích hạ quyết chí tự cường. Tinh thần diện mạo có hoàn toàn biến hóa khác, dù là Thái Hoàng Sơn Vu Tỏa, Vu Ly, Vu Lị bọn người cũng không ngoại lệ. Bất luận bọn hắn phải chăng cam tâm, bọn hắn đều không thể không thừa nhận. Bọn hắn bại, bại trên tay Lý Cầu Tiên. Biết hổ thẹn sau đó dũng, tố chất tâm lý của bọn họ còn không có kém đến bị một lần đả kích liền triệt để đánh tình trạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Hoàng Sơn không khí thay đổi lúc trước đạm mạc. Ngạo nghễ, cao cao tại thượng, ngược lại đem tự thân phong mang trốn đi, giấu kỹ tại tâm, chờ đợi lấy trăm năm mài kiếm, một kiếm ra khỏi vỏ. Thạch phá thiên kinh một khắc này, một màn này rơi vào Vu Huyền chờ các chân thần trong mắt. Để bọn hắn từng cái vui mừng nhẹ gật đầu. Thái Hoàng Sơn, bại một lần, có lẽ cũng không phải cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Vu Huyền nói, lại thêm Thái Hoàng Sơn mặc dù bại một lần, nhưng vẫn là học viên mới thi đấu hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Hắn lập tức cảm thấy trận này thi đấu đáng giá. Lập tức, hắn cao giọng tuyên bố Huyền Băng Thành Bảo xếp hạng. Huyền Băng Thành Bảo xếp hạng mới ra. Thứ nhất tự nhiên không cần lại so. Lần này học viên mới giải thi đấu từ đó hạ màn kết thúc. Chúc mừng, Phàm Thành Chân Thần, Lạc Vũ Chân Thần bọn người lại lần nữa hướng Phàm Thành Chân Thần chúc mừng. lần này Huyền Băng Thành Bảo có thể nói lớn nhất bên thắng. Giải thi đấu như là đã tạm thời cáo tại đoạn, phàm thành chân thần nhưng phải hào hào mời lên chúng ta dừng lại. Mặt khác đem các ngươi vị kia đại công thần cũng mang lên đi. Chư vị đã mở mời, ta phàm thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá Lý Cầu Tiên tiểu gia hỏa kia vừa mới đánh xong giải thi đấu, lại cùng cái kia phong vân bảng đơn đệ nhất Vu Ly giao thủ. Dù là thắng, sợ là đều phải hảo hảo điều trị một phen. Phàm thành chân thần cười đáp lại, hắn tự nhiên minh bạch những người này muốn gặp Lý Cầu Tiên bản ý. Ứng phó ở giữa, ánh mắt của hắn hướng Lý Cầu Tiên vị trí nhìn lướt qua. Trong lòng có chút tiếc nuối, đáng tiếc, chưa bắt lại thứ nhất. Bất quá Lý Cầu Tiên đem hết toàn lực chém ra toái tinh kiếm thuật đệ ngũ trọng một kiếm hiển nhưng đã kiệt lực, mà loại kia lực bộc phát cực mạnh kiếm thuật hiển nhiên cũng vô pháp không ngừng vận dụng. Tất nhiên có cực kỳ điều kiện hà khắc, đối với Lý Cầu Tiên đánh bại Vu Ly sau lựa chọn từ bỏ, hắn cũng không tiện nói gì. Lý Cầu Tiên, hắn đã tận lực, huống hồ, Huyền Băng Thành Bảo tuy chỉ được thứ hai, nhưng một mình xếp hạng bên trong Lý Cầu Tiên lại là thay thế Vu Ly, trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Đại Phúc tuyên dương Huyền Băng Thành Bảo thanh danh, tuy là thứ hai, nhưng trải qua trận này Huyền Băng Thành Bảo có danh khí, cũng không thể so với xếp tại đệ nhất Thái Hoàng Sơn chênh lệch đi nơi nào. Lại thêm muốn nhập Thái Hoàng Sơn, nhất định phải cùng Hoàng Thất có chút quan hệ mới được. Dưới loại tình huống này có thể đoán được chính là tiếp xuống một giới, thậm chí cả mấy giới bên trong, Huyền Băng Thành Bảo tất nhiên nghênh đón một đợt cấp tốc thời kỳ phát triển. Giải thi đấu kết thúc, rất nhiều các học viên riêng phần mình điều động lấy đại biểu. Từ Đại Hạ Hoàng Thất một vị khác chân thần Vu Võ chân thần vì mọi người tiến hành trao giải. Rất nhanh, Thái Hoàng Sơn, Huyền Băng Thành Bảo, Huy Hoàng Chi Kiếm nhóm thế lực nhau nhau điều động đại biểu tiến đến hội kiến chân thần, tiếp nhận chân thần ban phát ban thưởng. Bất quá cùng lần trước đều là từ tất cả đội trưởng chí cường giả ra mặt khác biệt. Phụ trách lĩnh thưởng đám người trận doanh hiển nhiên yếu không ít. Giống Giang Kiếm Tâm, Thiết Vô Cương, Tiếu Thập Phương bọn người đều đã thật sớm sớm rời trận, chưa tại lĩnh thưởng trong mọi người. Vu Võ chân thần đầu tiên là cho Thái Hoàng Sơn ban phát ban thưởng. Ngay sau đó, đi vào đại biểu cho Huyền Băng Thành Bảo Lý Cầu Tiên trước mặt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói: Lý Cầu Tiên, biểu hiện của ngươi để người kinh diễm. Tại ngươi dẫn đầu dưới, vốn không bị người xem trọng Huyền Băng Thành Bảo một đường giết tới thứ hai bảo tòa. Ngươi được xưng tụng công thần lớn nhất. Bất quá, ngươi tuy là dẫn theo Huyền Băng Thành Bảo đoạt được lần này học viên mới giải thi đấu thứ hai, nhưng cũng không thể từ đó kiêu ngạo. Hy vọng ngươi có thể tuân theo trên thân cỗ này từ thắng lợi chi thế tích lũy mà thành nhuệ khí, tiếp tục hăng hái hướng lên, thật sớm thành tựu đại thiên vị bán thần, đại viên mãn an thần, thậm chí cả ngưng tụ nửa tứ duy thần khu, vấn đỉnh chân thần, thật sớm cho chúng ta Đại Hạ Đế Quốc đối kháng Austin Đế Quốc xâm lấn cống hiến một điểm thuộc tài mình lực lượng. Ta sẽ mau chóng thành tựu chân thần. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Thành tựu chân thần xác thực cũng là hắn tiếp xuống hàng đầu mục tiêu. Không thành chân thần, đừng nói tại vũ trụ mênh mông, tại thần uy đại lục nói chuyện đều không có cái gì quá lớn phân lượng. Vu Võ chân thần đối với Lý Cầu Tiên miễn cưỡng vài câu, lại lần nữa cho những nhà khác thế lực ban phát ban thưởng. Rất nhanh, trao giải kết thúc, Lý Cầu Tiên, tại Lý Cầu Tiên được thưởng dự định trở về lúc, Thái Hoàng Sơn phương hướng Vu Lị công chúa kêu Lý Cầu Tiên một tiếng. Nàng tiến lên, xinh đẹp nhỏ mang trên mặt yêu nhã, lạnh nhạt, ngươi tuy là thắng Vu Ly Hoàng Huynh, nhưng cái này không tính là gì. tu luyện trên đường quá mức thuận buồm xuôi gió ngược lại chưa chắc là chuyện tốt. Có ngăn trở mới có thể có trưởng thành. Ta tin tưởng Vu Ly Hoàng Huynh trải qua sau trận chiến này, tất nhiên có thể bộc phát ra càng lớn tiềm lực, càng nhanh tạo nên nửa tứ duy thần khu thành tựu chân thần. À, vậy chúc mừng ngươi, Lý Cầu Tiên lễ phép tính đáp lại. Không chỉ là ta Hoàng Huynh, ta cũng giống như thế. Hai chúng ta mặc dù không có giao thủ, nhưng ta năm nay mới 62 tuổi. Bước vào tu luyện nói đến nay cũng bất quá 54 năm. 54 năm, ta thành tựu đại thiên vị. Ta tin tưởng, lại dùng một cái 54 năm, nhiều nhất hai cái, lấy thiên phú của ta thậm chí có thể vấn đỉnh chân thần. Vu Lị dương lên cái kia thiên nga trắng noãn cổ. Bởi vậy, ta hy vọng làm ta thành tựu chân thần lúc, tại tân tấn chân thần trên danh sách, có thể nhìn thấy tên của ngươi. Nếu không, cái kia không khỏi làm ta quá là thất vọng. Lý Cầu Tiên nghe xong, nhíu nhíu mày, vấn đề có chút nghiêm trọng. Cái này, có chút khó. Vu Lị cười lạnh một tiếng. Ta biết cái này đối ngươi mà nói rất khó. Cho nên, nỗ lực. À, Lý Cầu Tiên, chúng ta Thái Hoàng Sơn lần này tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự. Đồng dạng, cũng mời ngươi ghi nhớ tên của chúng ta. Dẫn vì thúc giục, cố gắng tu luyện, ngàn vạn, không để cho chúng ta thất vọng a. Nói xong, nàng trực tiếp quay người rời đi. Lý Cầu Tiên nhìn xem bóng lưng nàng rời đi. Làm khó mà đây không phải. Bất luận hắn làm sao áp chế tiến độ tu luyện của mình. 108 năm, nằm cũng phải thành chân thần. Đến lúc đó hắn muốn thế nào ra hiện tại tân tấn chân thần trên danh sách? Thực sự làm không được a. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên có chút bất đắc dĩ quay người rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.